Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Radio. Bây giờ thì mình sẽ gửi đến các bạn tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 6 của bộ truyện Kế hoạch ngoại tình với nam chính đại thần làm tiểu tam. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Quách Chữ mở cửa sau ra, Từ Tần miễn cưỡng ngồi vào. Vừa ngồi xuống, cô liền nhìn thấy Thượng Vân Xuyên đang dựa vào bên kia cửa sổ xe, sắc mặt không được tốt lắm. Quách Chữ ngồi vào ghế lái, anh ta nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, sau đó vừa khởi động xe vừa nói. Phiền cô Tư chú ý tới ông chủ một chút, nếu trên đường thật sự khó chịu, tôi sẽ trực tiếp đưa đến bệnh viện. Từ Tần nghe xong thầm nghĩ cái tên trợ lý này của Thượng Vân Xuyên nói chuyện thật khoa trương, uống có chút rượu mà còn phải đi bệnh viện. Cô thấy tình trạng của Thượng Vân Xuyên bây giờ vẫn khá ổn. Quách Chữ dường như nhìn ra suy nghĩ của Từ Tần, anh ta giống như vô tình mà giải thích. Cô Tư đừng nghĩ tôi làm to chuyện này nọ, bởi vì trước đây ông chủ của tôi có lần uống rượu và đã phải nhập viện sau đó. Tình hình lúc đó thực sự không được khả quan. Anh ấy về nhà từ bữa tiệc sau đó ngất xỉu, trước cửa vào lúc nửa đêm luôn. Nếu không phải tôi nhớ ra điện thoại của ông chủ còn để ở chỗ mình, nên mới quay lại đó. Nếu không cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Từ Tần nghe vậy thì nhíu mày lại. Quách Chữ nhìn thấy phản ứng của cô, liền im lặng không nói gì nữa. Thượng Vân Xuyên từ sau khi lên xe liền rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đầu óc choáng váng. Anh tìm một chỗ để dựa vào rồi nhắm mắt lại. Xung quanh có âm thanh gì cũng không thể nghe rõ ràng được. Có cái gì đó trong bụng anh đang lảo đảo lộn, quặn lên từng cơn đau. Cảm giác này anh cũng không hề thấy xa lạ. Mấy năm trước, khi sự nghiệp mới bắt đầu, tiến độ còn rất chậm, anh phải tiếp xúc với đủ loại người, hầu như không bao giờ nhẫn nhịn trên bàn rượu. Khi người khác chỉ cần nhíu mày hoặc trêu chọc hai ba câu, anh lại phải uống một chén rượu. Một bữa ăn gấp không đến hai lần, chỉ uống đủ loại nước màu đỏ, trắng, vàng. Sau khi uống xong, cũng không nhớ rõ mùi vị, chỉ biết khi nôn ra thì đau rát cả cổ họng. Sau này anh không còn bị đau họng nữa, nhưng lại thường xuyên bị cơn đau dạ dày hành hạ không ngủ được. Nửa đêm phải bò dậy lấy thuốc ra, nuốt vài viên cho đỡ đau. Sau đó lại mơ mơ màng màng đến rạng sáng, rồi lại rời giường đi tới công ty. Tuy bị đau dạ dày, nhưng cuối cùng sự nghiệp cũng dần dần có những bước khởi sắc. Anh cuối cùng cũng không cần phải đi với đủ loại trâu bò mặt ngựa nữa. Cuối cùng có thể lựa chọn nhiều hơn. Một giây trước khi anh dùng cái tay lạnh lẽo che trán, trong lòng Thượng Vân Xuyên vẫn còn thấy sợ hãi. Nỗi sợ hãi này càng ngày càng đè nặng lên người anh, giống như trước đây khi anh run rẩy bật đèn ngủ lên rồi lần mò đi tìm lọ thuốc. Bóng tối bao trùm nuốt chửng anh, yên tĩnh đến đáng sợ. Cái chạm lạnh lẽo kia như muốn đánh thức anh đang vùng vẫy trong cơn ác mộng. Từ Tần đưa tay lên sờ trán Thượng Vân Xuyên nói thầm, sao lại đổ mồ hôi lạnh thế này? Thượng Vân Xuyên giật mình, không đợi đầu óc đang hỗn độn của mình tỉnh táo lại thì tay của anh đã giơ lên cầm lấy bàn tay đang che chắn mình. Mùi hương quen thuộc dần dần rõ ràng, anh từ từ mở mắt ra. Từ Tần lo lắng nhìn anh, cũng không rút tay ra, giữ nguyên tư thế hơi nghiêng người như vậy. Anh không sao chứ? Có muốn nôn không? Thượng Vân Xuyên nắm lấy cổ tay Từ Tần, nhíu mày nhìn cô chằm chằm. Từ Tần thấy anh không được tỉnh táo lắm, cô thở dài, tay còn lại lấy gói khăn ướt còn sót lại từ trong túi ra. Sau đó chuyển tay sang tay còn lại bị anh giữ chặt, dùng hai tay xé gói giấy ướt, rũ khăn ướt ra, rồi lau mồ hôi lạnh trên trán và mặt anh. Thượng Vân Xuyên im lặng nhìn cô, quanh đầu mũi đều vương vấn mùi hương của cô. Từ Tần vừa mới lau xong, chợt nghe thấy giọng nói xen lẫn giọng mũi của Thượng Vân Xuyên. Tần Tần, thật nhẹ, thật dịu dàng, như đang thì thầm. Từ Tần cúi đầu nhìn anh hơi ngẩng mặt lên nhìn cô chăm chú. Khi cô nói, giọng điệu cũng bất giác dịu dàng hơn. Làm sao vậy? Một lúc sau, đầu Thượng Vân Xuyên chậm rãi cúi xuống. Anh từ từ vùi mặt vào hõm vai Từ Tần. Giọng nói của anh từ bờ vai của cô truyền đến tai cô. Đau quá. Từ Tần cứng người trước động tác đột ngột này của anh. Nhưng cô cũng phải nhanh chóng định thần lại. Liếc mắt nhìn Quách Chữ ngồi trên ghế lái. Thấy anh ta tập trung lái xe như chỉ có một mình, liền quay sang trấn an anh. Lát nữa uống chút canh giải rượu rồi ngủ một giấc. Ngày mai đầu sẽ không còn trận đau đâu. Tự Vân Xuyên đưa tay ra ôm lấy eo Tư Tần, sau đó lại nghiêng đầu về phía cô, đầu vẫn ngả vào vai cô. Đau đầu. Dạ dày anh cũng đau, đặc biệt đau. Dạ dày đau. Tư Tần muốn đẩy anh ra, nhưng càng đẩy lại càng bị anh ôm chặt hơn. Cô nghĩ bây giờ anh chắc chắn đang rất đau, nên mặc kệ anh. Sau đó mở miệng. Đau dạ dày. Vậy trong người anh có thuốc không? Thượng Vân Xuyên cọ cọ vào áo Tư Tần, nhẹ nhàng lắc đầu. Tư Tần quay đầu nhìn Quách Chữ, vừa định mở miệng nói gì đó lại đột nhiên có chút xấu hổ. Cái kia... Quách Chữ lập tức hiểu ý, giọng điệu cũng nghiêm nghị hơn. Tôi tên là Quách Chữ, cô Tư có thể gọi tôi là Tiểu Quách. À, Tiểu Quách. Tư Tần nghĩ người này cũng thật nhanh mồm nhanh miệng. Anh nhìn xem gần đây có tiệm thuốc nào không? Tôi sẽ xuống mua ít thuốc đau dạ dày cho Thượng Vân Xuyên. Quách Chữ gật đầu, nhanh chóng dừng xe trước một tiệm thuốc. Tư Tần vừa định xuống xe, nhưng anh vẫn không buông tay ra khỏi eo cô. Cô cố gắng nới lỏng ra một chút. Thượng Vân Xuyên liền ngẩng đầu lên nhìn cô, khóe mắt rũ xuống, trông rất đáng thương. Tư Tần còn chưa kịp giải thích với Thượng Vân Xuyên, thì Quách Chữ ở đằng trước đã nói. Cô Tư, để tôi đi mua cho. Cô ở lại với ông chủ đi. Tư Tần còn chưa kịp nói gì, thì Quách Chữ đã nhanh chóng chạy ra khỏi xe, đóng cửa xe lại. Sự ồn ào lập tức bị nhốt ở bên ngoài xe. Tư Tần bất lực ngồi lại về chỗ cũ, cúi đầu nhìn Thượng Vân Xuyên vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt trông chờ, một thân đầy mùi rượu. Bị anh ôm như vậy khiến cô thật sự không được thoải mái. Cô đẩy anh ra một chút, anh lại càng ép sát hơn. Tư Tần không thể giảng đạo lý với anh lúc này, chỉ có thể nói lát nữa uống là ổn thôi. Thượng Vân Xuyên nhìn cô chằm chằm vài giây, sau đó lại gục đầu xuống vai cô. Thật ra Tư Tần có thể nhìn thấy rất nhiều mồ hôi ùa ra trên trán Thượng Vân Xuyên. Tuy rằng sắc mặt anh trông có vẻ hơi tái nhợt thôi, nhưng có vẻ thật sự rất đau. Trong lòng cô cũng xuất hiện một vài cảm xúc không thể giải thích được. Cuối cùng có chút do dự mà đặt tay lên lưng anh, nhẹ nhàng vuốt ve. Thượng Vân Xuyên liền ôm lấy cô. Mái tóc mềm mại của anh xẹt qua cằm Tư Tần, hương thơm thoang thoảng của hoa hồng át đi mùi cồn nồng nặc trong xe. Quách Chữ thật sự rất bối rối. Anh ta bối rối giữa việc đi nhanh và đi chậm. Anh ta nên đi nhanh hơn để đưa thuốc giảm đau dạ dày cho ông chủ, hay anh ta nên đi chậm lại để ông chủ và cô Tư có nhiều thời gian một mình ở bên nhau hơn? Cuối cùng, anh ta quyết định đi nhanh hơn. Tính mạng của ông chủ vẫn quan trọng hơn. Quách Chữ mở cửa, đưa thuốc và nước khoáng cho cô bé từ ghế lái. Tư Tần vươn tay ra cầm lấy. Cảm ơn anh. Nên làm, nên làm. Xe lại lên đường. Tư Tần cúi đầu. Uống thuốc trước đã. Thượng Vân Xuyên ngồi dậy, cầm lấy lọ thuốc Tư Tần đưa tới, thuần thục đổ mấy viên ra lòng bàn tay, sau đó bỏ vào trong miệng, lại cầm lấy chai nước mà cô đã vặn nắp ra uống mấy ngụm. Uống xong rồi, không đợi Tư Tần cất lại mọi thứ, Thượng Vân Xuyên đã lại nghiêng người, nhắm mắt lại dựa vào vai cô. Tư Tần khó khăn rút cái tay bị ôm chặt ra, đặt thuốc và nước ra đằng sau xe. Tới nơi Thượng Vân Xuyên ở, Quách Chữ muốn tới đỡ anh, nhưng anh vẫn không buông Tư Tần ra. Tư Tần phải khuyên tới khuyên lui, anh ta mới miễn cưỡng buông cô ra, nhưng tay thì vẫn bị anh nắm chặt lấy. Kéo lê đến kiệt sức mới thành công đặt Thượng Vân Xuyên lên giường trong phòng ngủ. Quách Chữ mệt mỏi, trực tiếp ngồi xuống mặt đất, thở dốc một hồi lâu. Anh ta không phải chưa từng có kinh nghiệm đưa ông chủ về, nhưng sau trận chiến này, anh ta đã hiểu được. Bình thường đỡ ông chủ lên dễ dàng như vậy là bởi vì không có cô Tư ở đây để anh làm nũng. Lúc trước đau còn không nói ra lời, hôm nay thì ôm người ta rên rỉ. Nếu không phải tinh thần làm việc của anh ta đã được rèn luyện kỹ lưỡng, bằng không anh ta phải quay video lại để làm bằng chứng, sau đó đe dọa sếp của mình để được thăng chức và tăng lương. Tư Tần bị nắm chặt đến nỗi tay đổ đầy mồ hôi, cô bực bội ném thuốc lên đầu giường. Thượng Vân Xuyên sau khi nằm xuống giường vẫn không yên phận, tay vẫn giữ chặt, đặc biệt chặt, làm cô chỉ có thể bị bắt ngồi xuống mép giường, trong lòng thở ngắn than dài. Cơn đau dạ dày của Thượng Vân Xuyên đã dịu đi nhiều, nhưng anh vẫn còn rất say. Trong cơn choáng váng, chỉ biết rằng Tư Tần vẫn còn ở bên cạnh, khiến anh không muốn buông tay cô ra. Sau khi nghỉ ngơi xong, Quách Chữ đứng dậy, chạy tới phòng bếp lấy một cốc nước mật ong ấm, sau đó quay lại phòng ngủ, đặt cốc xuống đầu giường, nói với Tư Tần. Cô Tư, khiến cô phải mệt nhọc trong lòng chốc lát rồi. Cái này để ông chủ uống cho tỉnh rượu, tôi phải đi trước rồi. Tư Tần nhìn anh ta một lát thật sâu, có chút oán trách mà gật đầu. Quách Chữ đón nhận cái nhìn đó, vừa cười một cái rồi nhìn nhanh chóng chuồn đi. Một lúc sau, Tư Tần mới cầm cái cốc lên, cúi đầu nói. Uống cái này trước đã. Thượng Vân Xuyên nghe thấy tiếng nói thì chuyển động một chút, cầm lấy cốc nước mà Tư Tần đưa cho, uống mấy ngụm nước mật ong rồi lại nằm xuống. Đèn treo trong phòng rất sáng, Tư Tần nghĩ nó sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. Cô thử nhiều công tắc ở trên đầu giường, tắt đèn trần đi và bật đèn ngủ ở đầu giường lên. Trong nháy mắt, chỉ có nơi của bọn họ được bao phủ bởi ánh sáng. Tần Tần. Thượng Vân Xuyên ngẩng đầu nhìn cô, thấp giọng nói. Anh khó chịu quá. Tư Tần cúi đầu hỏi. Chỗ nào khó chịu? Thượng Vân Xuyên chỉ vào đầu. Đầu. Tư Tần rũ mắt, sau đó lại ngước mắt lên, trấn an anh. Cũng bình thường thôi. Tại anh uống nhiều quá. Đã uống canh giải rượu rồi. Ngủ một giấc sẽ không sao nữa đâu. Thượng Vân Xuyên im lặng, nhìn thẳng vào cô. Trong mắt dần bao phủ một tầng hơi nước, ánh lên dưới ánh đèn đường ở đầu giường. Tần Tần. Giọng nói của anh êm dịu, nhìn thẳng vào mắt cô, khàn khàn vang lên. Em sẽ đi sao? Tạm thời không đi. Chờ anh ngủ em sẽ đi đúng không? Tư Tần không trả lời. Trong lòng Thượng Vân Xuyên liền thấy khó chịu. Một lúc sau, anh nâng nửa người lên ôm chặt cô. Cơn đau trong đầu và dạ dày dường như được phóng đại lên gấp ngàn lần. Giống như tất cả những cơn đau mà anh phải chịu đựng một mình và âm thầm trong nhiều năm qua được chồng chất lên. Giờ đây liền biến thành cơn đau như bị băm ra thành trăm mảnh, khiến anh nghẹn ngào nói. Đau quá, nửa đêm sẽ tỉnh lại vì đau. Rất nhiều lần rồi, đều thế này cả. Thượng Vân Xuyên tựa đầu trên vai Tư Tần, giọng nói cũng trầm đi. Em đừng đi được không? Tư Tần bất lực. Em nói rồi, tạm thời không đi. Thượng Vân Xuyên không muốn nghe không phải như thế này. Anh không muốn nghe hai chữ tạm thời. Hai người đều không nói gì nữa. Cuối cùng Tư Tần vẫn phải miễn cưỡng thỏa hiệp với anh. Nói với Thượng Vân Xuyên rằng cô sẽ không đi, để anh có thể yên tâm mà ngủ. Vì vậy Thượng Vân Xuyên kéo cô nằm xuống giường, cảm nhận được sự bài xích của cô. Anh nhẹ giọng nói. Chỉ nằm thôi, em cũng nghỉ ngơi một chút đi. Tư Tần suy nghĩ một chút, sau đó vẫn nằm xuống giường, đắp chăn lại đàng hoàng cho cả hai người. Cô vốn định sẽ rời đi sau khi Thượng Vân Xuyên ngủ say, nhưng kết quả là cô hơi mệt. Hơi thở của anh còn phả lên cổ cô, khiến cô ngủ thiếp đi. Không bao lâu sau, cô cảm nhận được Thượng Vân Xuyên ôm lấy eo cô ở trong chăn. Nửa đêm, quả nhiên Thượng Vân Xuyên vẫn quá đau mà tỉnh lại. Lúc đầu, Tư Tần không nhận ra điều đó. Còn tưởng rằng anh chỉ hơi khó chịu ngủ, khi ngủ nên mới nhúc nhích một chút. Nhưng sau đó vẫn không thấy anh bình tĩnh lại được. Đầu cũng gục vào trong lòng cô. Lực ôm cô không mạnh cũng không nhẹ. Cô mới nhanh chóng bật đèn đầu giường lên, nghi ngờ hỏi anh. Sao vậy? Đau dạ dày sao? Anh cau mày nhắm chặt hai mắt, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, khẽ kêu lên một tiếng. Ừ. Tư Tần ngồi dậy, đỡ Thượng Vân Xuyên dậy. Lấy nước và thuốc trên đầu giường cho anh uống. Lần này uống thuốc xong, anh mới thật sự chìm vào giấc ngủ bình yên. Ngày hôm sau, lúc đồng hồ báo thức trên điện thoại của Thượng Vân Xuyên đổ chuông, anh dường như vẫn chưa tỉnh lại, khó chịu phát ra giọng mũi. Cánh tay ôm Tư Tần cũng siết chặt lại, sau đó lại rúc mình vào trong lòng cô ở trong chăn. Tư Tần dụi mắt, vươn tay ra tắt đồng hồ báo thức đi, nằm một hồi mới tỉnh lại. Cô cúi đầu gỡ cánh tay Thượng Vân Xuyên ra. Thượng Vân Xuyên mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy người ở trong gần gang tấc. Lúc này anh mới chậm rãi chớp chớp mắt, thấy cô dường như muốn đứng dậy. Anh do dự buông sức lực trong tay ra. Tư Tần ngồi dậy, anh cũng ngồi dậy theo. Quần áo trên người hai người đều nhăn nhúm, còn truyền đến mùi rượu nồng nặc từ tối hôm qua. Tư Tần đặc biệt thấy bực bội khi ngửi thấy mùi này. Cô nhíu mày, ngồi trên giường một hồi lâu. Thượng Vân Xuyên đầu tóc rối bù rù nhìn, rũ mắt nhìn cô. Sau vài giây, anh định cầm lấy tay cô dưới lớp chăn bông. Còn chưa chạm đến, Tư Tần đã buồn bực mở miệng. Quần áo lần trước của em còn ở chỗ anh không? Thượng Vân Xuyên dừng lại nói. Ừ, Sau đó nói tiếp. Lần trước anh giặt xong cất vào tủ rồi. Để anh lấy cho em. Tư Tần ngồi trên giường nhìn Thượng Văn Xuyên đi tới phòng để quần áo bên cạnh phòng ngủ chính. Một lát sau, anh cầm một vài món quần áo đã được gấp gọn gàng trở lại giường đưa cho cô. Tư Tần nhận lấy, rồi bước vào phòng tắm. Sau khi sấy tóc xong đi ra, cô phát hiện ra cửa sổ trong phòng được mở ra. Mùi rượu cũng đã bay đi. Thượng Văn Xuyên cũng đang lau tóc, đẩy cửa bước vào. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt sạch sẽ. Hình như anh vừa tắm ở phòng tắm khác. Tư Tần liếc nhìn anh một cái, rồi bước đến bên giường ngồi xuống, thu dọn sách và điện thoại của mình. Thượng Văn Xuyên bước tới ngồi bên xuống bên cạnh cô, vừa lau tóc vừa quan sát động tác của cô. Đuôi tóc của cô vẫn còn hơi ướt, trên quần áo cũng dính một vài vệt nước. Mùi hương trên người cô thật giống với mùi hương trên người anh lúc này, là mùi sữa tắm mà anh vẫn luôn thường dùng. Trước đó Thượng Văn Xuyên chỉ cảm thấy mùi hương trên người Tư Tần rất thơm, là loại mùi có mùi bạc hà nhẹ, nên anh mới đặc biệt mua loại thuốc nước hoa bạc hà. Nhưng không may khi ngửi mùi hương của nó lại khác. Anh cũng không thể hỏi cô dùng sữa tắm hay nước hoa gì. Từ trước đến nay, anh cũng chưa bao giờ để ý đến mùi sữa tắm mình dùng. Đều là tiện tay anh lấy ở siêu thị. Mùi hương cũng khá bình thường. Nhưng không hiểu tại sao mùi hương trên người Tư Tần lại đặc biệt như vậy. Lần trước, lúc Tư Tần ngủ lại cũng chỉ tắm rửa, bởi vì cô thật sự rất buồn ngủ. Sau khi kết thúc, liền có thể lập tức chìm vào giấc ngủ. Hơn nữa, trong suốt quá trình, Thượng Văn Xuyên có thể cảm nhận được cảm xúc của cô hơi trùng xuống. Anh dễ dàng nghĩ ra điều gì đó. Trong lòng có chút nghẹn muốn chết. Cho nên lúc ngủ, anh luôn ôm cô càng chặt hơn. Thượng Văn Xuyên lại nhớ đến đoạn hồi ức đứt đoạn trong đầu anh về tối qua. Anh nhớ rõ mình đã giúp vào trong vòng tay của Tư Tần. Nhớ rõ Tư Tần đã dịu dàng trấn an anh. Cô trở nên đặc biệt dễ nói chuyện, còn vươn tay ra ôm anh. Lúc nửa đêm anh tỉnh lại vì cơn đau. Trong tiềm thức, anh đã tưởng tượng mình sẽ phải chịu đựng mọi như mọi lần. Nhưng cô đã nhanh chóng phát hiện ra anh không được ổn, liền cho anh uống thuốc. Lần đau dạ dày này là lần đầu tiên anh có thể thả lỏng để người khác chăm sóc mình. Anh ở trước mặt cô dường như đặc biệt yếu ớt. Ngay cả cơn đau dạ dày tầm thường dường như cũng muốn phóng đại lên hàng nghìn lần để nói cho cô biết. Anh có nên cảm ơn rượu không? Nếu không, anh sẽ không có đủ dũng khí. Không biết khi nào mới có thể cảm nhận được sự ấm áp như vậy. Tư Tần nhanh chóng thu dọn lại mọi thứ rồi đứng dậy. Tay đang lau tóc của Thượng Văn Xuyên dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô. Phải đi rồi sao? Vâng. Tư Tần, Thượng Văn Xuyên đặt khăn lông sang một bên, rồi cũng đứng lên. Anh đưa em đi. Tư Tần thấy tóc anh vẫn còn có hơi ướt, chưa kịp mở miệng nói gì thì anh đã nói. Anh đã ổn hơn rồi, có thể đưa em đi. Cô đồng ý. Tư Tần cảm thấy có lẽ cô vốn dĩ không nghĩ sẽ từ chối anh. Lần xe rượu này có chút vội vàng và hỗn loạn. Thượng Văn Xuyên luống cuống tay chân rơi lái xe. Trong xe vẫn còn có sót lại một chút mùi rượu. Anh lại vội vàng mở cửa ra, bật điều hòa thông gió, bớt chút thời gian quan sát phản ứng của Tư Tần. Tư Tần không phản ứng gì cả. Cô vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lúc chờ đèn đỏ đầu tiên, cô tự hỏi tại sao Thượng Văn Xuyên lại đặt bàn chải đánh răng và khăn tắm cô chỉ mới dùng một lần trong phòng tắm, lại còn ngay bên cạnh bàn chải đánh răng và khăn tắm của anh. Chờ đến cái đèn đỏ thứ hai, cô tự hỏi tại sao cô lại để cho anh ôm khi anh nói anh bị đau. Chờ đến cái đèn đỏ thứ ba, cô tự hỏi tình trạng hiện tại của cô với Thượng Văn Xuyên là như thế nào vậy. Lúc tới dưới công ty, Thượng Văn Xuyên không mở cửa ngay mà là suy nghĩ xem nên lấy lý do gì. Anh lo lắng nhìn người bên cạnh nói. Tối qua làm phiền đến em rồi. Hôm nay anh sẽ xuống bếp làm chút đồ ăn ngon cảm ơn em. Em có thể tới không? Nói xong lại lập tức bổ sung. Nếu không, anh rất có lỗi đấy. Tư Tần nhìn anh, đột nhiên nói. Quách Trữ cũng rất vất vả. Anh cũng gọi anh ta tới đi. Thượng Văn Xuyên sửng sốt. Vài giây sau mới giải thích. Anh sẽ thưởng cho cậu ta. Vậy anh không gọi cậu ta sao? Thượng Văn Xuyên im lặng, chăm chú nhìn Tư Tần một hồi, sau đó mới quay lại cầm vô lăng, nhìn về phía trước, trầm giọng nói. Nếu em muốn gọi cậu ta tới, vậy thì anh sẽ gọi cậu ta. Từ Tần liếc nhìn anh một cái, rồi mới cởi dây an toàn. Không thì anh cứ hỏi anh ta muốn tiền thưởng hay là tiệc cảm ơn đi. Nếu anh ta không muốn đến, cũng không thể làm khó anh ta được. Cô đẩy cửa ra một chút, nghiêng đầu, thở ơ nói. Chiều đến đón em. Nói xong, cô xuống xe đóng cửa lại. Thượng Vân Xuyên nhìn bóng lưng cô qua cửa kính xe. Thật lâu sau, anh mới nhận ra cô đã đồng ý. Còn bảo anh đến công ty đón cô. Đầu óc anh có chút ngây ngất, lập tức lái thẳng xe đến công ty. Mãi đến lúc nhìn thấy Quách Chữ vẫn đang đợi ở cửa văn phòng công ty, anh mới dừng xe lại, được những suy nghĩ lâng quâng trong đầu. Làm sao Quách Chữ có thể nghĩ đến chuyện ông chủ sẽ đột nhiên thưởng cho anh ta tiền thưởng cao hơn cả một tháng lương của anh ta chứ? Tối hôm qua, anh ta cũng chỉ làm việc theo đúng bổn phận của mình mà thôi. Hơn nữa, còn chuồn rất sớm. Tuy rằng điều này cũng vì muốn hoàn thành việc tốt của ông chủ. Ồ đúng rồi, cũng không biết tối hôm qua ông chủ có tiến triển gì không. Anh ta rất khao khát được học hỏi, nhưng với tư cách là một trợ lý chuyên nghiệp, anh ta đương nhiên không thể hỏi được. Nhưng anh ta có thể đoán ra được. Nếu không, làm sao ông chủ có thể có tâm tình tốt đến nỗi đột nhiên thưởng cho anh ta số tiền lớn như vậy chứ? Trong giờ nghỉ trưa, Thượng Vân Xuyên vẫn đang ngồi trong công thức nấu ăn. Anh nấu nướng không tệ. Đây cũng là kỹ năng lưu lại từ thời sinh viên. Anh tự nấu ăn nên cũng tiết kiệm được rất nhiều tiền. Với ngân sách hẹp hòi của mình lúc đó, anh cũng cố gắng trau dồi kỹ năng nấu nướng của mình để được ăn ngon hơn. Sau khi bước chân vào xã hội, anh rất ít khi nấu ăn. Một là anh không có thời gian, hai là không cần thiết. Vì vậy anh cũng đã không nghĩ tới sẽ có một ngày anh lại thật sự nghiên cứu công thức nấu ăn một cách nghiêm túc như vậy. Phải biết rằng trước kia anh sẽ không bao giờ so sánh các công thức khác nhau của cùng một món ăn nhiều lần như vậy khi đang nấu ăn. Đây sẽ như là lần đầu tiên anh chính thức nói cho Tư Tần. Lần trước cô ốm cũng chỉ có cháo. Hơn nữa, lúc đó cô dường như cũng không thích ăn. Thượng Vân Xuyên nghĩ, làm sao có thể nắm bắt được dạ dày của Tư Tần chỉ bằng một đòn ra tay chứ? Lúc nghĩ đến vấn đề này, Thượng Vân Xuyên mới nhận ra anh không biết gì về sở thích của cô, ngoại trừ việc Tư Tần có thể ăn cay. Hơn 6 giờ, các món ăn vẫn chưa được quyết định. Lúc Thượng Vân Xuyên gửi tin nhắn cho Tư Tần, anh vẫn còn có chút bối rối. Thượng Vân Xuyên, có món gì đặc biệt muốn ăn không? Vài phút sau Tư Tần trả lời lại. Cá, em thích kho cùng với thịt, hấp cũng thích, anh sẽ làm sao? Thượng Vân Xuyên đáp. Ừ, anh sẽ làm thịt kho tàu với cá diếc. Còn gì nữa? Tư Tần đáp. Cà tím, xào với tỏi được không? Em muốn ăn canh dưa nữa. Được, còn gì nữa? Những cái khác anh chọn đi. Đúng rồi, có thể không có củ mài được không? Em bị dị ứng với cái đó. Được, không mua củ mài. Đã biết được Tư Tần muốn ăn cái gì, Thượng Vân Xuyên thêm vào thực đơn một vài món phụ anh thường làm. Sau khi đang tan ca, anh lái xe đến một siêu thị gần đó, sau đó tới công ty của Tư Tần với một cốp đầy nguyên liệu nấu ăn bên trong. Nhận được tin nhắn của Thượng Vân Xuyên, Tư Tần hoàn thành công việc rồi xuống bên dưới. Vào giờ cao điểm sau khi tan sở, đường có chút tắc nghẽn, Tư Tần ngồi có chút buồn chán nên bắt đầu dò chương trình radio. Dò một hồi lâu cũng không thấy có gì có thể nghe được. Cô vừa định từ bỏ thì Thượng Vân Xuyên lại cầm điện thoại lên, kết nối với Bluetooth của cô. Sau đó đưa điện thoại cho cô. Em xem, có gì có thể nghe được không? Tư Tần cầm lấy, lật danh sách bài hát. Cô phát hiện ra trong này tổng cộng chỉ có mười mấy bài. Phần lớn đều là nhạc cổ điển thuần túy. Nhưng cô cũng lười tìm, nên chỉ chọn một bài trông có vẻ quen mắt rồi phát. Tư Tần đưa điện thoại lại cho Thượng Vân Xuyên. Thượng Vân Xuyên cầm vô lăng mỉm cười. Có phải ít nhạc quá không? Em thêm giúp anh mấy bài đi. Tư Tần chớp mắt. Thêm bài gì ạ? Bài hát nhịp điệu nhanh hay chậm ạ? Bài nào cũng được. Giọng điệu của Thượng Vân Xuyên có chút vui vẻ. Em cứ chọn theo sở thích của mình. Tư Tần hờ hững tránh ánh mắt của anh. Cô cúi đầu bắt đầu tìm bài hát trong danh sách phát trên điện thoại. Vì tắc đường nên hai người phải mất hơn 50 phút mới về đến nơi ở của Thượng Vân Xuyên. Khi Tư Tần nhìn thấy một cốp xe tràn đầy nguyên liệu nấu ăn, cô trợn tròn mắt. Anh mua nhiều vậy? Anh định làm bao nhiêu món vậy ạ? Thượng Vân Xuyên cúi người nhấc đồ lên. 5-6 món gì đó, cũng không nhiều lắm. Quách Chữ có tới không? Tư Tần thành khẩn hỏi. Thượng Văn Xuyên sững người, sau đó lại vội vàng lấy đồ ra để che giấu sắc mặt. Cậu ta chọn tiền thưởng. Vậy chỉ có hai chúng ta thôi sao? Tư Tần nghẹn lời. Sao có thể ăn hết được? Tuy rằng Tư Tần phàn nàn với anh, nhưng cô cũng khom lưng xuống bắt đầu giúp anh. Anh vốn định ngăn cô lại, nhưng thật sự không thể cầm hết được. Đành phải đưa cho Tư Tần những đồ nhẹ hơn. Đến lúc hai người ôm đầy đồ trước ngực, đóng cốp xe lại, Thượng Vân Xuyên mới trả lời. Không sao, từ từ ăn là được. Em nói xem có đúng không? Tư Tần nghĩ, dù cô có nói gì cũng không thể khuyên được anh. Vào nhà, Thượng Vân Xuyên bảo Tư Tần cứ ngồi tự nhiên. Sau khi bật tivi lên, anh vào bếp rửa hoa quả, cắt sẵn, rồi mang ra, đặt lên bàn trà trong phòng khách. Lúc này Tư Tần đang ngồi trên sofa dùng điện thoại, tiếp tục làm tổng kết hàng tháng. Những thứ này cô thường hoàn thành trong lúc có thời gian rảnh rỗi, bây giờ vẫn còn một chút. Thượng Vân Xuyên thấy cô còn bận làm việc, anh cúi người hỏi cô. Em có cần dùng thư phòng không? Trong đó có cả máy tính để bàn và notebook. Tư Tần ngẩng đầu cất điện thoại đi. Được không ạ? Em chỉ dùng một lúc, kết thúc nhanh thôi. Thượng Vân Xuyên mỉm cười chỉ về phía thư phòng. Cửa không khóa. Sau đó anh đọc 6 chữ số mật mã, còn nói thêm. Hai máy tính đều cùng một mật mã. Tư Tần gật đầu, xoay người về phía thư phòng. Phòng làm việc của Thượng Vân Xuyên cũng giống như gian nhà của anh vậy. Đơn giản, sạch sẽ, có mùi thơm thoang thoảng, giống với mùi trên cơ thể của anh. Ngoại trừ trên bàn có một folder để nghiêng, còn đâu không thể nhìn ra bất cứ dấu vết nào là có người đang sử dụng nó. Tư Tần ở trong đó gần một tiếng đồng hồ mới viết xong. Lúc cô mở cửa bước ra, mùi thơm của thức ăn khiến cô choáng váng. Cô nuốt nước bọt, đi về phía phòng bếp, liền nhìn thấy Thượng Vân Xuyên đang xắn tay áo, xào rau. Cảnh tượng này có chút quen thuộc. Tư Tần nhớ tới cái ngày cô sốt đến mức ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại cũng nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Dường như Thượng Vân Xuyên cảm nhận được Tư Tần đang ở đó. Anh quay đầu nhìn cô, mỉm cười. Sắp xong rồi. Tư Tần đến gần, nhìn thấy trong nồi là trứng xào với cà chua. Cô gật gật đầu. Cái này em cũng biết làm. Thượng Vân Xuyên liếc nhìn cô một cái, khóe miệng vẫn cong lên. Đơn giản sao? Vâng. Tư Tần không phản đối. Nó khá đơn giản, cũng dễ ăn nữa. Em thích tự nấu ăn không? Không thích lắm. Em không thích mùi dầu khói. Tư Tần xoay người lại nhìn các món ăn được bày trên bàn ăn. Nhận ra còn có cả dưa chuột đã được cắt nhỏ. Cô đảo qua một lần rồi nếm thử một miếng. Kinh ngạc quay đầu lại, nói với Thượng Vân Xuyên. Nó thật sự được trộn với đường này. Anh cũng thích ăn như vậy sao? Lúc này Thượng Vân Xuyên bắt đầu múc thức ăn trong nồi ra đáp. Ừ, anh vẫn luôn ăn như vậy. Sau khi hoàn thành nó xong mới nhớ ra có lẽ em cũng thích ăn chua cay. Anh còn đang định nấu xong món này thì đi hỏi em xem thế nào. Em thích ngọt. Tư Tần lại đảo một lần nữa rồi bỏ vào miệng. Chua cay cũng được, nhưng vẫn thích ăn ngọt hơn. Thượng Vân Xuyên mỉm cười, sau đó mang trứng gà, xào với cà chua ra khỏi phòng bếp. Tư Tần mang đĩa dưa chuột trộn đường đặt trên bàn ăn. Nhìn những món ăn vô cùng hấp dẫn trên bàn ăn, cô mới nhận ra bụng của mình đã bắt đầu cồn cào. Tư Tần rất hài lòng với bữa ăn này. Cô cảm thấy tài nấu nướng của Thượng Vân Xuyên quá tuyệt. Hơn nữa khẩu vị của anh rất giống cô. Không quá nhạt nhưng cũng không quá mặn. Cũng quan trọng là cay hay không. Chủ yếu là ăn như nào cũng được. Tư Tần không thích nấu ăn. Trước đây khi cô học đại học, cô cũng sống ở nhà. Đồ ăn của Tần gia nấu cũng rất hợp khẩu vị của cô. Cô cũng không cần phải lo lắng liệu mình có được ăn hay không. Tan học về nhà, liền có một bàn đầy những món ăn ngon đang chờ cô. Từ trước đến nay, cô cũng không có ý thức được điều đó. Thì ra khi sống ở bên ngoài, việc giải quyết vấn đề ăn uống cũng phiền phức như vậy. Canteen đại học đối với cô cũng khá đủ rồi. Khi đi du học, thói quen ăn uống cũng hoàn toàn khác. Cô cũng đã cố gắng thử tự làm. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thừa nhận là chân tay cô thật sự không rất lóng ngóng. Ở phương diện nấu ăn, thật sự không thể nhẫn nhịn được quá ba bước. Khoảng thời gian sống cùng Lục Ương cũng không có gì khác biệt. Anh ta cũng không biết nấu ăn. Hai người thường cùng đặt cơm hộp hoặc là đặt ở ăn bên ngoài. Nhưng hầu như thời gian ăn cơm của hai người không trùng khớp với nhau nên thường tự giải quyết bữa tối một mình. Khi Tư Tần ăn cơm cùng với Thượng Vân Xuyên, cô cảm thấy bầu không khí rất không thoải mái, bởi vì một trong số những món ăn ở đây là món cà tím xào tỏi. Hơn nữa, bọn họ đều không hẹn mà cùng nhắc tới món ăn nổi tiếng nhất trong canteen trường trung học số 1 Kỳ An. Rồi lại vô tình nói về những chuyện hồi cấp 3, phàn nàn về hiệu trưởng đầu chọc đặc biệt chú ý đến vệ sinh khuôn viên trường học trung học số 1, rồi phàn nàn về giám thị, lúc nào cũng thích ra vẻ. Khi nhắc đến chủ nhiệm lớp, thầy Lý, bọn họ đều cười rất vui vẻ. Bọn họ đều cảm thấy thầy giáo Kỳ này, Kỳ Cựu này rất hào hiệp, hơn nữa còn đối xử với học sinh rất tốt. Lúc em học lớp 12, lão Lý thật sự rất quan tâm đến em. Tư Tần uống một ngụm canh mỉm cười. Lúc đó em chuyển từ thi đấu sang kỳ thi tuyển sinh đại học. Ông ấy rất lo lắng. Ông ấy nói với em rằng cách đây vài tháng, trường Đại học Khoa học và Công nghệ đã gọi điện tới. Mặc dù em đã nói với ông ấy rằng em định từ chối, nhưng ông ấy đã khuyên nhủ em rất nhiều, nói muốn để lại một đường lui cho em. Thượng Vân Xuyên nghiêm túc nhìn cô, nhưng cũng không biết anh nghĩ gì về lời nói của cô. Vẻ mặt có chút khó đoán. Em đã nói là không muốn. Tư Tần dường như trở lại là một cô nữ sinh mắt đỏ hồng đứng trước cửa văn phòng ngày hôm đó. Lão Lý có chút lo lắng sờ sờ mái tóc cắt ngắn của mình. Hiếm thấy ông nghiêm túc như vậy. Tư Tần, chuyện này không phải để nói đùa đâu. Nó liên quan đến tương lai của em đó. Em không muốn. Tư Tần chỉ máy móc mà lặp đi lặp lại những lời này, cố kìm nén không để những giọt nước mắt rơi xuống. Đại học Khoa học Công nghệ rất tốt, đứng top 10 toàn quốc, khoa vật lý cũng nằm trong top 3. Em không muốn. Tư Tần đột nhiên quay đầu nhìn lão Lý. Tại sao em phải lùi một bước để đạt được các thứ khác chứ? Em xứng đáng với những điều tốt nhất. Giọng nói của lão Lý mang theo sự tức giận. Vậy em định lấy những chuyện không thể chắc chắn ra để nói đùa sao? Em định mặc kệ tất cả sự nỗ lực của mình nhiều năm qua như vậy sao? Chính bởi vì em xứng đáng với những thứ, với những nỗ lực rất nhiều năm qua của mình, nên em mới không thể thỏa hiệp được. Tư Tần hít sâu một hơi. Thầy Lý, em biết thầy rất tốt với em. Em cũng biết, em chỉ có hai lựa chọn này thôi. Và sự lựa chọn của em chính là thi đại học. Em muốn cho mọi người biết rằng, ngay cả khi em không dựa vào thi đấu, em cũng có thể thi đỗ vào trường đại học tốt nhất. Không ai có thể đánh bại em, và em cũng sẽ không thua bất kỳ ai cả. Lão Lý nhìn chằm chằm cô gái nhỏ nhắn mặt mày đỏ bừng, nhưng bướng bỉnh này hồi lâu. Cuối cùng chán nản ngồi xuống ghế, giọng nói đầy sự áy náy. Tư Tần, là thầy vô dụng, không có cách nào có thể lấy lại được sự công bằng cho em. Những chi tiết này, Tư Tần không nói với Thượng Vân Xuyên, chỉ chớp mắt một cái để trấn an lại tâm trạng, mỉm cười điềm tĩnh nhưng đầy chân thành. Lão Lý thật sự rất tốt, lúc nào cũng nghĩ đến học trò của mình. Thượng Vân Xuyên cúi đầu im lặng một hồi, những lời này thật sự muốn nói đều nuốt trở lại vào trong bụng, sau đó nhẹ giọng nói. Chuyện bức ảnh chụp trước đây lão Lý cũng đã muốn giúp anh rất nhiều. Tư Tần ngẩng đầu nhìn anh cũng quay sang đối diện với cô. Ông ấy đã chạy đến phòng hiệu trưởng, đảm bảo anh tuyệt đối không phải là loại người như vậy. Chắc chắn có ẩn tình khác trong chuyện này. Ông ấy cũng đã nói chuyện rất nhiều lần với anh, bảo anh đừng để bị những chuyện này ảnh hưởng đến. Ông ấy tin không phải anh làm. Ông ấy sẽ nghĩ cách đừng nói chuyện với nhà trường, để anh không phải bị chịu xử phạt. Thượng Vân Xuyên dừng một chút, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Rốt cuộc anh không phải chịu xử phạt cũng là do lão Lý kiên trì giải thích giúp anh đấy. Hai người im lặng trong chốc lát. Đột nhiên Tư Tần mỉm cười. Thôi, nhắc chuyện này làm gì nữa? Chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi. Thượng Vân Xuyên cũng mỉm cười gật đầu. Vừa mới ăn xong, Thượng Vân Xuyên đang dọn dẹp bát đũa thì Tư Tần đột nhiên nhận được sự điện thoại từ môi giới nhà đất. Cô ngồi trong phòng khách, nghe đối phương giải thích sự việc với mình. Đường Tần Hoài sao? Không ổn lắm nhỉ? Hơi xa. Tốt nhất là đi bộ trong 10 phút là được. Một tay Tư Tần cầm điện thoại, một tay viết gì đó lên giấy. Nếu khó quá thì 15 phút cũng được. Hợp đồng thuê thì tôi không quan trọng lắm, nhưng nhất định phải là thuê toàn bộ. Đồ dùng không đầy đủ cũng không sao, tôi có thể tự mua được. Tư Tần chống cằm bồng bút, nhíu mày nghe đối phương đáp lại. Được, vậy anh chú ý tới một chút cho tôi. Tiền thuê nhà không thành vấn đề, vị trí vẫn quan trọng hơn. Vâng, được, cảm ơn. Tư Tần cúp điện thoại, thở dài một hơi, sau đó liền cúi đầu soạn thảo những yêu cầu cụ thể của mình thành văn bản, chuẩn bị gửi tới cho người môi giới. Thượng Vân Xuyên đã sớm thu dọn xong mọi thứ đứng một bên, nhìn Tư Tần cúp điện thoại, mới đi qua ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi: Em muốn thuê nhà sao? Tay Tư Tần vẫn đang gõ vào màn hình điện thoại, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên đáp: Thuê cho em họ em. Em muốn thuê một căn ở gần trường, nhưng bây giờ lại chưa có. Em đang tìm cách khác. Gần trường trung học số 1 sao? Vâng. Tư Tần vẫn đang liên lạc với người môi giới bên WeChat. Một lúc sau, giọng của Thượng Vân Xuyên vang lên: Anh có một căn hộ, một phòng ngủ ở gần đó. Em cảm thấy có ổn không? Tay đang gõ bàn phím của Tư Tần chợt dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh. Gì cơ ạ? Thượng Vân Xuyên vốn định lặp lại một lần nữa, thì Tư Tần trợn tròn mắt như phản ứng lại với những gì anh vừa nói. Chớp chớp mắt, tự hỏi rồi đáp lại: Ý anh là anh có một căn hộ một phòng ngủ ở gần trường trung học số 1 á? Thượng Vân Xuyên gật đầu. Lúc trước có một người bạn cần tiền gấp, người đó không tìm được người thanh toán toàn căn hộ trong một khoảng thời gian ngắn, nên anh đã mua nó. Tư Tần tiến lại gần. Nó có gần trường trung học số 1 không? Ở vườn hoa Quan Lâm. Tư Tần kinh ngạc. Không phải ở ngay cổng TSO à? Thượng Vân Xuyên suy nghĩ rồi gật đầu. Tư Tần cảm thấy đây quả là một điều bất ngờ. Tiểu khu này không chỉ gần siêu thị mà còn nằm ngay bên kia đường đối diện với cổng trường. Hơn nữa môi trường cũng rất tốt, đầy đủ cơ sở vật chất hỗ trợ. Về cơ bản những người mua nhà ở khu này đều là các hộ gia đình, khách thuê hỗn tạp cũng rất ít. Là lựa chọn đầu tiên mà cô không thể không từ bỏ bằng tốc độ ánh sáng trước đây. Cô vô thức giữ chặt cánh tay của Thượng Vân Xuyên, xác nhận lại. Bây giờ không có ai sống ở đó đúng không? Vậy anh có thể cho em thuê nó được không? Thượng Vân Xuyên nhìn cô khẽ cười. Đương nhiên là có thể. Vấn đề đã được giải quyết xong. Tư Tần cảm thấy thuê nhà của Thượng Vân Xuyên còn tốt hơn bất cứ nơi nào khác. Thượng Vân Xuyên nói trong nhà rất trống. Có lẽ sẽ cần mua thêm một số đồ dùng cần thiết hàng ngày. Nên hai người đã hẹn nhau sẽ đến nhà trước xem còn thiếu thứ gì. Sau đó sẽ tới siêu thị lớn gần đó để mua sắm đầy đủ. Hai ngày nay, cứ có thời gian rảnh rỗi là Tư Tần lại bận rộn với chuyện thuê nhà cho Tần Đường. Đây cũng xem như là một tảng đá lớn đã rơi xuống đất. Tâm trạng cũng đặc biệt thoải mái. Thậm chí cô cũng còn cảm thấy những trái mận mà Thượng Vân Xuyên đã mua về đặc biệt chua ngọt vừa phải, nên nhàn nhã ăn nhiều một chút. Ăn xong rồi mới chuẩn bị đứng dậy rời đi. Thượng Vân Xuyên vốn dĩ còn muốn nói gì đó, nhưng thấy tâm trạng của cô khá tốt nên cũng không muốn phá hỏng bầu không khí. Anh chỉ cầm túi đen của cô, nói muốn đưa cô về nhà. Trên đường về, Tư Tần hỏi Thượng Vân Xuyên xem căn nhà ở vườn hoa Quân Lâm còn thiếu cái gì. Thượng Vân Xuyên trả lời xong, cô liền lên mạng xem trước. Cô cũng không có quá nhiều kinh nghiệm trong việc lựa chọn đồ gia dụng, nên chỉ so sánh và đánh giá trước, đề phòng đến lúc đến cửa hàng thì mù mờ không biết. Lúc chờ đèn đỏ, Tư Tần thấy có gì đó tốt, liền đưa màn hình tới trước mặt Thượng Vân Xuyên hỏi xem anh thấy thế nào. Vốn dĩ muốn nghe những lời nhận xét góp ý chân thật của anh, nào ngờ người này chỉ biết nói: Được, đẹp, khá tốt, anh cũng cảm thấy khá ổn. Tư Tần đành phải bỏ cuộc việc thảo luận với anh. Sau khi trở về nhà, Tư Tần đợi đến khi Tần Đường chuẩn bị học xong tiết tự học buổi tối mới gọi cho cậu ta. Nói nhà ở căn bản đã ổn định rồi, làm Tần Đường không thể kìm nén được sự vui vẻ. Chị, hiệu quả của chị cao quá. Khi nào em dọn vào được vậy? Chủ nhà nói đồ vật trong nhà không được đầy đủ hết. Chị định sẽ đi xem vào cuối tuần này. Đặt mua xong em có thể dọn vào. Tư Tần bấm mở loa ngoài, trong tay cầm iPad lướt tao bao, định mua một vài món đồ trực tuyến. Em cũng đừng vui mừng quá sớm làm gì. Cũng đừng cảm thấy xấu một mình là có thể muốn làm gì thì làm. Thỉnh thoảng chị sẽ giám sát đấy, biết chưa? Tần Đường bất lực kêu rên. Rồi, biết, chị có thể đến bất cứ khi nào chị muốn. Sau đó cậu ta dừng lại, nghi ngờ hỏi. Chị, sao chị có thể tìm được nhà trong vườn hoa Quân Lâm vậy? Lúc em hỏi thì thấy bảo nơi đó khó thuê lắm. Tay của Tư Tần dừng một chút, một lát sau lại tiếp tục vuốt màn hình, giọng điệu rất tự nhiên. Nhà của một người bạn, anh ấy không ở đó, cũng lấy rẻ hơn cho em. Thật tốt. Tần Đường càng thêm vui sướng. Chắc chắn anh ấy sẽ là một người giàu có. Em muốn đích thân cảm ơn anh ấy. Từ Tần nghe thấy vậy liền hôm giữ mắng mỏ. Tiểu tử thối này, học ở đâu ra cái thói xu nịnh thế hả? Cẩn thận, đánh em gãy chân đấy. Chỉ đùa một chút xíu thôi mà. Tần Đường cười hì hì. Chị cũng giàu có mà, lại còn thông minh xinh đẹp nữa. Chị là Bạch Phú Mỹ, là chị gái tốt nhất trên đời. Từ Tần không thể chịu nổi được cậu ta nữa, nên vội vàng cúp điện thoại. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 6 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn tập tiếp theo. Bye bye.